Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, đi thử một chút a. Diễn truyền bá trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên, không chỉ là ngồi ở thính phòng thượng nhân, rất nhiều chiếc máy truyền hình mặt quan sát, không thành thật chớ quấy rầy người xem. Không khỏi ngừng thở, mọi người tâm phảng phất trong lúc bất chợt bị nhắc tới. Không thể chờ đợi được chờ đợi lấy cuối cùng đáp án công bố. Vị này tuổi trẻ nữ sinh xinh đẹp sẽ hay không đổi ý tự lựa chọn. Tiến tới cùng số một nam khách quý dắt tay rời đi. Do đó thắng được một đoạn tình cảm lưu luyến bắt đầu. Còn có châu Âu xa hoa đôi người dạo chơi. Bất đồng người xem. Chờ mong kết quả không thể nghi ngờ là bất đồng. Kia Lâm Viện Viện lựa chọn đâu này? Chỉ thấy nàng do dự một chút. Áy náy nói, ta kiên trì ta lựa chọn. Nói xong, Lâm Viện Viện hướng về phía Thường Dương gật gật đầu. Mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Thật xin lỗi thần thái. Nàng kỳ thật biết Thường Dương đối với chính mình hảo cảm. Đối với Thường Dương lựa chọn chính mình không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tuy nàng đối với Thường Dương cũng có một tia hảo cảm. Nhưng mà đối với Lâm Viện Viện mà nói, sự nghiệp mới là trọng yếu nhất. Cùng Thường Dương dắt tay rời đi, không phù hợp Lâm Viện Viện đối với chính mình tương lai quy hoạch. Thính phòng bữa nay thì vang lên một mảnh tiếc hận thanh âm. Tất cả mọi người cảm giác thật đáng tiếc. Nếu như này đối với thoạt nhìn vô cùng trèo lên đôi nam nữ có thể dắt tay thành công. Kia không thể nghi ngờ chính là không thành thật chớ quấy rầy một đoạn giai thoại. Nhưng mọi người cũng đúng kiên trì tự lựa chọn Lâm Viện Viện nhiều mấy phần hào cảm. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ liền đổi ý. Dù cho không thích Thường Dương, vớt cái châu Âu xa hoa đôi người dạo chơi cũng rất tốt à. Bất quá ôm loại suy nghĩ này người xem, hiển nhiên không có khả năng biết, không thành thật chớ quấy rầy này đương tiết mục uy lực. Lâm Viện Viện tại đế đèn đằng sau nhiều đứng đồng thời. Vậy có nghĩa là nhiều một lần cho hấp thụ ánh sáng. Thường Dương hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng như trước mỉm cười mà chống đỡ. Người chủ trì Trương Ngôn nói, hảo, số một nam khách quý tâm động nữ sinh đã làm ra lựa chọn. Như vậy số 2, 7 hiệu cùng 2 số 3 nữ khách quý, các người cũng đồng dạng có một lần đổi ý cơ hội. Có thể tiếp tục vì số 1 nam khách quý lưu lại đèn, hoặc là diệt đèn buông tha cho. Khâu thiết lập là La Khải đang tiến hành tiết mục phương án chủ. Tính thời điểm thêm tiến vào, cùng trọng sinh thế giới trong nguyên bản, không thành thật chớ quấy rầy có chỗ bất đồng. Chung quy giao hữu thân cận chú ý là ngươi tình ta nguyện. Nhiều một lần lựa chọn là đôi nam nữ khách quý phụ trách thái độ. Ba vị nữ khách quý hai mặt nhìn nhau. Qua một lát, 7 hiệu nữ khách quý đưa tay đè xuống cái nút, tiêu diệt chính mình đèn, mà đổi thành ngoài 2 vị nữ khách quý là Thường Dương tiếp tục lưu lại đèn. Thời điểm này đến chân chính, nam sinh quyền lợi, khâu. Dựa theo tiết mục quy tắc, Thường Dương có thể tại 2 vị nữ khách quý trung tuyển chọn một vị dắt tay rời đi. Cũng có thể kiên trì chính mình lúc ban đầu lựa chọn. Hắn lúc ban đầu lựa chọn là 15 hiệu nữ khách quý Lâm Viện Viện. Mà Lâm Viện Viện không có lựa chọn hắn. Hắn nếu như kiên trì, kia có nghĩa là buông tha cho quyền lợi một mình rời đi sân khấu. Lại đã lựa chọn thời điểm. Đang là như thế này lần lượt lựa chọn, để cho, không thành thật chớ quấy rầy, đầu quý đệ nhất kỳ truyền ra đến bây giờ. Đại lượng người xem như trước một mực địa ngồi ở trước máy truyền hình mặt quan sát này đương tiết. Mục, thực bị hấp dẫn ở, bị kéo lại, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Thường Dương đi đến hậu tuyển khu, hắn đầu tiên đi đến số 2 nữ khách quý phía trước. Cúi đầu hướng đối phương khom người nói, cảm ơn, thật xin lỗi, vừa nói như vậy, đại mọi người đều minh bạch qua, Số hai nữ khách quý cũng rất có phong độ địa mỉm cười nói. Không quan hệ, Thường Dương đưa tay tiêu diệt nàng đèn, sau đó lại đi đến hai số ba nữ khách quý trước mặt. Hắn lần nữa cúi đầu, xin lỗi, cư nhiên toàn diệt, một chuyến khán giả, bao gồm Lưu Cương cùng hắn ba vị bạn cùng phòng tất cả đều nhìn thẳng nhãn. Cao gầy nam thì thào tự nói, vị huynh đệ kia, rất cá tính a, không thành thật chớ quấy dày, đầu quý đầu kỳ. Tại chế tác thượng là hạ đại tiền vốn, 24 vị nữ khách quý đều là chọn kỹ lựa khéo xuất ra. Không có một vị nhan giá trị thấp hơn 6 phân, bình quân tại 7, 8 phân, bị Thường Dương tiêu diệt đèn hai vị nữ khách quý đều rất đẹp. Lại vì hắn lưu lại đèn đến cuối cùng, nếu đổi lại là những người khác, 8-9 phần 10 là lựa chọn một vị dắt tay rời đi. Lưu Cương đám người tự mình nghĩ nghĩ, căn bản không nỡ bỏ buông tha cho a. Nhưng Thường Dương kiên trì chính mình lúc ban đầu lựa chọn. Hắn trở lại tê hình trên đài, phân biệt cùng người chủ trì chương giảng hòa đặc biệt khách quý đới Khỉ Lan nắm tay cảm tạ. Lúc này bối cảnh âm nhạc vang lên, xem như vì Thường Dương tống biệt, đáng tiếc không phải là ngươi, theo giúp ta đến cuối cùng. Từng cùng đi lại lạc đường đường kia miệng, cảm tạ đó là ngươi, dắt lấy tay ta, còn có thể cảm thụ kia ôn nhu, chấm ngoặc kép, tại Mạc Lam Hàm chứa một tia sầu não trong tiếng ca. Thường Dương có chút cô đơn rời đi, không thành thật chớ quấy dày, sân khấu. Hắn ở phía sau đài tiếp nhận phỏng vấn, biểu thị tuy thật đáng tiếc, nhưng như cũ rất cảm tạ, không thành thật chớ quấy dày. Tiết mục cung cấp một cái bày ra tự mình cơ hội, phía dưới cho mời số 2 nam khách quý. Màn hình TV một lần nữa hoán đổi trở lại diễn truyền bá trong sảnh. Tại sục sôi trong tiếng âm nhạc, vị thứ 2 nam khách quý lên tàu thang máy lên đài thể hiện thái độ. Mọi người khỏe, ta là số 2 nam khách quý Lý Đức Vận, chấm ngoặc kép. Vị này nam khách quý tại nhan giá trị thượng so với Thường Dương không thể nghi ngờ thua kém hơn nhiều, hắn dáng người thiên ục ịch, viên viên khuôn mặt hiện ra vài phần chất phác, cắt tóc ngắn ăn mặc không là phi thường vừa vặn, hơn nữa rõ ràng khẩn trương, nói xong hai câu nói, hắn liền đem microphone đưa trả lại cho người chủ trì Trương Ngôn. Trương Ngôn không có tiếp, nhắc nhở. Ngươi quên tự giới thiệu, đối phương nhất thời bừng tỉnh, cuống quýt một lần nữa giơ lên microphone. Ta năm nay 29 tuổi, đến từ Thịnh Kinh, camera màn ảnh từ mấy vị nữ khách quý trên mặt đảo qua. Có mặt không biểu tình, có nhíu mày, có cười trộm, cũng có lắc đầu, ta đi, Lưu Cương nhịn không được độc miệng nói, như vậy cũng có thể thượng TV thân cận. Hắn cảm giác mình cũng so với vị này đẹp trai hơn rất nhiều. Kính mắt nam sờ sờ cái mũi nói, ta đều muốn thượng đi thử một chút. Cao gầy nam ha ha ha, phía trên không phải là có báo danh địa chỉ internet cùng điện thoại sao? Ngươi đi thử một chút a. Không thành thật chớ quấy dày, website game là theo tiết mục đồng bộ khai thông. Tại website game có thể kê khai chính mình tài liệu cá nhân xin tham gia này đương tiết mục. Chỉ cần thông qua xét duyệt, liền có cơ hội xuất hiện ở trên võ đài. Mặt khác còn có thể gửi đi tin nhắn tới đạt được nam nữ khách quý tư liệu cùng phương thức liên lạc. Bất quá cần thu phí. Đây là tiết mục lợi nhuận một cái con đường. Tuy một mảnh tin nhắn thu phí vẻn vẹn một nguyên, nhưng góp gió thành bão. Một khi tiết mục bạo đỏ, đây tuyệt đối là vô cùng kinh người con số. Nếu như nói số một nam khách quý Thường Dương để cho bốn vị hảo cơ hảo hữu tự ti mặc cảm, kia số hai nam khách quý xuất hiện, để cho mọi người lòng tin rồi đột nhiên để thăng hắn cũng có thể. Ta cũng có thể lên a, không cần đi điều tra, những cái kia quan sát, không thành thật chớ quấy dày, người xem bên trong. Ôm lấy đồng dạng ý nghĩ tuyệt đối có khối người, đoán chừng hiện tại liền lên mạng báo danh người cũng có không ít.